Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của Hưng Tàu Phù. Từ những tập đầu tiên, nhưng mà chúng ta đã thấy có vẻ như cái bộ này thì nó rất là kịch tính, đúng không ạ? Nó kịch tính hơn hẳn những bộ trước khi mà những cái mâu thuẫn nó được đẩy lên ngay từ đầu. Và cái nhân vật nó cũng hình thành cái tính cách ngay từ những cái tập đầu tiên. Chúng ta sẽ xem là cái cuộc đời của anh Hưng và những cái nhân vật trong cuộc sống của anh ấy như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tú, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tú. Trà đã bắt đầu chuyển dần sang vụ mùa hè, nó đậm hơn rất là nhiều, đặc biệt là mốc công năng mới thì bao giờ cũng thế. Cái mùa nó càng nóng thì nước trà nó sẽ càng ok, nó càng đậm, nó lại bình dân. Chỉ 3,5 lít một ký, anh em theo số đỏ tôi có thể bao ship và có những cái ưu đãi tốt nhất cho anh em, rất là bình dân. Ngoài ra thì găng gật xạ đen nó là cái thức uống hỗ trợ hàng ngày rất là tốt cho anh em, nó giống như là nước vối, nước lá mà các cụ mình vẫn hay dùng từ xưa, nó thảo dược tự nhiên cho nên nó rất lành tính, hỗ trợ về đường gan, giải độc gan, thanh mát cơ thể rất là tốt, lợi tiểu và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt. Theo số điện thoại đỏ để được những ưu đãi tốt nhất từ A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 3 của Hưng Tàu Phù, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bước chân vào nhà ấm Cự Phách, thấy vợ hỉ hả không có bẩn như mọi ngày. Hóa ra sáng nay bà mua rẻ được mớ rau sơ của người phụ nữ gánh ở dưới ô đồng lầm lên phố bán. Rau muống của hợp tác xã nông nghiệp chuyển cho cửa hàng mậu dịch bán toàn là loại cằn cỗi hoặc là dập nát. Nhưng đang thời buổi đói kém, mọi người vẫn phải mua như là cướp, bán như là cho. Mớ rau sơ mới, bà Hiền ngồi tính cuộn rau thái nhỏ trộn cơm nguội cho mấy con gà ăn cũng được 2 ngày. Buổi trưa hai vợ chồng ăn 1/4 mớ rau luộc dầm với sấu và một chút mắm chép tép chân thịt. Buổi chiều khi con trai và con dâu đi làm về, bà tính sẽ luộc qua rồi phi xào tỏi ăn cho trôi miếng cơm. Thấy chồng mặc quần áo chỉnh tề rồi mở khóa con xe Peugeot, bà Hiền biết bây giờ có cản thì cũng chẳng được, bởi tính phong lưu dù trong mọi hoàn cảnh nó vẫn ngấm vào máu từ thời bố chồng của bà là cụ Cựu Lộc. Xuất giá tòng phu, bà hiểu dù sự giàu sang chẳng còn ấy, thế nhưng trong mọi hoàn cảnh nó vẫn cứ như vậy. Tiết trời cuối thu đầu đông, bà cảm thấy làm việc nhà cũng đỡ nhọc hơn. Vừa thổi cơm, bà vừa nhẩm tính. Gạo đã đong 1 yến, dầu hỏa đã mua 5 lít, tiêu chuẩn thịt theo tem phiếu sẽ để dành đến cuối tháng, sẽ mua mỡ về dùng từ nay đến Tết. Vun vén gia đình là như vậy, nhưng việc con dâu 3 năm chẳng thấy bụng nhô lên khiến cho bà như ngồi trên đống lửa. Dẫu đang thời đại mới, nhưng không sinh nổi mụn con là có tội với các cụ ở trên cao xanh. Chẳng biết nghe ai nói, bà nghi rằng là con dâu chẳng phải là ăn lắm lú mè như mấy con gà mái. Khéo trong bụng toàn là trứng ung cho nên chẳng thể đậu thai. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, nhìn đồng hồ kém 5 phút nữa là tới 12 giờ trưa. Chồng vẫn chưa thấy quay về. Bà Hiền với cái quạt nan để quạt cho đỡ nực rồi nói thành tiếng. Khéo ông này lại đi lẹo tẹo với con ý nào rồi đấy. Không đạp xe lên bờ hồ như mọi bận, ông Cự Phách ghé vào nhà thờ Hàm Long. Ngồi lặng lẽ trong thánh đường chỉ còn vài người do đã hết giờ hành lễ. Cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm, chỉ có nơi đây là ông tìm thấy sự bình lặng trong tâm hồn. Ngày trước, nếu phụ thân của ông không ngăn cản, chắc ông cùng mẹ đẻ của Dung Trầm đã về chung một nhà. Thật ra việc vợ hơn chồng vài tuổi nó cũng không thành vấn đề, bởi mẫu thân hơn phụ thân của ông lận 6 tuổi. Mấu chốt vấn đề bởi điều khó nói vì sợ mang tiếng phân biệt. Kỳ thực do người con gái ông thương xuất thân từ gia đình công giáo. Bởi vậy các cụ thân sinh ra ông lúc đó sợ bị nhà gái bắt cải đạo. Năm 1954, gia đình nhà cô người yêu đã di cư vào Nam. Chẳng hiểu sao con gái ông lại được giao lại cho bà Vú nuôi chăm sóc cùng với lời hứa 2 năm sau sẽ quay về đón. Một con bé 12 tuổi cũng chẳng làm vướng bận ai, bị bỏ lại giữa thành phố toàn là người xa lạ. Vết thương lòng hằn sâu trong ký ức bởi lời hứa quay lại đón đã kéo dài hơn 20 năm cho đến tận năm 1975. Chưa từng hỏi và con gái cũng chẳng hé răng. Nhưng ông biết cái tên Dung Trầm đã nói lên tất cả. Bởi nếu Trầm Hương là hội tụ của linh khí đất trời qua từng dòng nhựa chảy ra từ những vết thương trên cây gió bầu, sau đó được hôn đúc bởi sự khắc nghiệt của nắng gió và thời gian, trở thành linh khí của trời đất. Con gái ông bao năm sống với vết thương lòng khi mẹ cùng với các cậu các dì và ông bà ngoại bỏ lại ở Hà Nội. Có lẽ họ không chấp nhận giọt máu rơi của gia đình tư sản cự lộc. Sau khi đất nước thống nhất, bên nhà ngoại có ra Hà Nội tìm gặp nhưng đã quá muộn. Con gái ông coi như đã ân đoạn tình tuyệt với những người họ đồng. Từ phố Hàm Long xuôi con dốc Bà Triệu, ông cự phách nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi trong hiệu sách cũ. Đó không ai khác, chính là bà Vú nuôi ngày xưa đã từng cưu mang con gái nhà chủ và chăm sóc chu đáo hơn cả con đẻ nhà mình. Định ghé vào nói chuyện cùng con gái, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, ông đành xuôi về ngã tư rồi rẽ sang phố Nguyễn Du để quay về nhà. Có những bí mật người ta sống để bụng, chết mang theo. Có những bí mật chẳng thể chôn vùi trong trầm tích của thời gian. Việc cần nói thì vẫn phải nói, bởi nếu không nó sẽ thành nỗi ân hận muộn màng. Vừa dắt xe vào nhà thấy bà vợ nói ngay chuyện con dâu, mãi vẫn chẳng có tin vui. Ông cự phách thở dài. Nếu cái việc chữa đẻ mà nó dễ như là con gà con vịt, thế sao ngày xưa bà dặn mãi mới được thằng cự phòng? Ngồi trong quầy nhìn ra căn phòng có hơn chục người đọc sách, Tần tranh thủ lấy len trong túi ra đan nốt chiếc áo khi mùa đông sắp đến. Không như các cơ quan xí nghiệp, thư viện nơi cô làm việc chỉ thật sự bận rộn lúc nghỉ hè, bởi khi đó phải phục vụ các cháu học sinh. Ai cũng nói làm thủ thư nhàn hạ, kỳ thực là nhàn quá dễ gây nhàm chán, bởi công việc nó đều đều như guồng quay. Ngày trước chưa lấy chồng, vào những tối thứ năm khi thư viện tổ chức những buổi nói chuyện, Tần thường xin ở lại phục vụ để gặp các học giả, các nhà văn, nhà thơ tên tuổi. Sau ngày lên xe hoa, cô biết phận làm dâu như mình chẳng còn được tự do như trước nữa. Hôm nào muộn lắm thì 16 giờ 45 phút cô đã có mặt tại nhà. Từ cuối dốc Bà Triệu đạp xe về phố Lê Văn Hưu không quá 15 phút. Thậm chí có lần xe bị thủng xăm. Cô có đi bộ thì vẫn cứ thoải mái, kịp giờ. Cuối giờ tranh thủ lãnh đạo đi họp, chị Hoa làm cùng ca ra phía sau nhà để làm cá và rửa rau. Một chút nữa về nhà chế biến được luôn, lại tiết kiệm được vài xô nước. Không riêng gì chị Hoa, nhiều lần thấy cơ quan điện nước đầy đủ, chính Tần cũng tranh thủ đun một xô nước to. Sau đó hết giờ làm, để nguội cô mang về rót vào các chai uống dần. Biết bà mẹ chồng khó tính, gặp dịp nước yếu chỉ đủ dùng cho sinh hoạt, cô mang quần áo bẩn đến cơ quan giặt rồi mang về phơi. Xà phòng do chồng tự làm cũng đỡ được một khoản. Cuộc sống khó khăn là tình hình chung, so với những chị lao công hay nhiều người khác, cô cảm thấy may mắn khi có được suất biên chế làm ở trong thư viện. Ngay khi tốt nghiệp đại học văn hóa, dẫu không học cao nhưng ngày trước cự phòng dẫn về ra mắt gia đình ở trên phố Lê Văn Hưu, cô cảm thấy mình may mắn vì tiêu chuẩn đầu tiên do mẹ của người yêu đặt ra, đó là con dâu tương lai phải có biên chế nhà nước và hưởng chế độ tem phiếu như quy định. Với những người phải ăn gạo giá cao, bà không chấp nhận bởi tương lai quá đỗi bấp bênh. Phận làm dâu cũng không tránh khỏi sự thiệt thòi. Ngẫm ra Tần thấy mình còn may mắn chán vì bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, lại dư giả kinh tế, chẳng nhờ cậy gì con cái. Chưa kể do chồng là con một cho nên cũng tránh được việc giặc bên ngô hay cảnh hai chị em dâu sống chung dưới một mái nhà rồi mâu thuẫn. Dù thuận lợi là vậy, cô không khỏi suy nghĩ về một việc hệ trọng. Hàng tháng mỗi một lần giặt và phơi khăn xô, cô thường tế nhị phơi tít sâu trong khoảng không ở trên gác. Tuy nhiên cũng không qua được mắt của bà mẹ chồng. Ngày trước bà chỉ thở dài không nói. Dạo gần đây bà bóng gió xa xôi, những lời nói còn sắc hơn cả con dao bài để bổ cau của mấy bà cụ trên chùa. Phụ nữ lấy chồng ai mà chẳng muốn được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Khổ nỗi, chồng cô uống hơn 30 thang thuốc chưa có chuyển biến. Mẹ chồng đổ diệt cho con dâu là không có chứng. Nhận cuốn sách do cậu sinh viên vừa trả, Tần tìm cuốn mới rồi quay lại việc đan len nhằm giết thời gian. Hôm nay giữa tuần, cô biết thư viện đón 20-30 bạn đọc là nhiều. Việc tìm sách và nhận sách không mất quá 45 phút. Thời gian còn lại, hai chị em phân công nhau làm sao vừa việc công vừa việc tư được mà không bị lãnh đạo phê bình. Công việc nhàn hạ khiến cô thấy mình như mấy cuốn sách phủ bụi do chẳng ai động tới. Nhiều lúc sự an phận thủ thường đem lại cho con người ta một sự an toàn đến nhàm chán. Nhìn đồng hồ đã 16 giờ 10 phút, cô liếc mắt thấy mấy độc giả say sưa đọc sách, khẽ thở dài vì sợ họ đọc quên cả giờ giấc. Dù còn tận những 20 phút nữa mới hết giờ làm, cô biết các phòng ban mọi người đều đang nhấp nhổm làm việc riêng, bởi thu nhập từ 8 giờ vàng ngọc đủ duy trì cuộc sống ở mức vừa phải. Từ bên ngoài đi vào, chị Ngọc đặt bên cạnh Tần hai con cá đã mổ và làm sạch rồi nhắc: mang về rán giòn để cho chồng tầm bổ. Đàn ông mà cứ suốt ngày xơi đậu phụ, khác nào chim sẻ gặp trời mưa. Tiền nong chưa cần phải thanh toán đâu. Làm cùng nhau nhiều năm, Tần cũng không giấu gì chuyện lĩnh lương hàng tháng đều phải nộp cho mẹ chồng không thiếu một xu. Sau đó mua gì bà sẽ phát tiền vừa soạn. Giống như hôm xếp hàng mua gạo, biết cửa hàng chỉ bán mỗi hộ gia đình một yến gạo, bà phát đúng 4 đồng, không hơn không kém một xu. Đạp xe về nhà với hai con cá, cô hình dung việc đầu cá nấu canh chua, cho thêm hành thì là và một chút mẻ. Thân cá rán giòn cho bố chồng và chồng nhâm nhi chén rượu thuốc. Cánh phụ nữ mút mát đầu cá là vừa đẹp. Đoán tính toán là như vậy, Tần thoáng e ngại. Cô biết mẹ chồng tiếc chỗ mỡ nếu rán cá nên sẽ nói ra nói vào. Thế nhưng như chị Ngọc đã nói, suốt ngày đậu phụ, lạc giang, chồng cô sẽ như tu ở trong buồng ngủ, chẳng cơm cháo gì. Trời còn sớm, dù bếp dầu đặt bên cạnh, Tần vẫn lấy củi nhét dưới chiếc kiềng gang rồi đặt chảo lên trên. Cá mua chưa phải chi tiền nhưng nét mặt mẹ chồng không vui. Bà vừa rang lạc và mua đậu phụ về trộn với giá đỗ, rắc lạc lên sẽ làm món nộm chẳng giống ai. Cái món này cô chẳng dám động đũa vì thấy nó ngang phè phè. Khi chảo vừa khô, mẹ chồng cô mở chạn xúc một thìa mỡ trong cái liễn sứ thả vào giữa chảo. Dù bà không nói câu nào, Tần biết cô phải rán giòn hai con cá chỉ với thìa mỡ đó. Buổi tối, điện không tăng giảm đột ngột trong lúc mọi người ngồi xem vô tuyến. Tần rửa bát tranh thủ tắm giặt để còn đan cố cái áo len. Chiều nay nghe đài báo là sắp có gió mùa đông bắc, cô chỉ biết thở dài, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, bởi chồng cô hôm nào nhìn tờ lịch không có chữ RT khoanh tròn là khuôn mặt rạng ngời. Hạnh phúc là sự sẻ chia và đồng cảm. Nhiều lúc cô thấy mình giống như là kẻ ăn mày tình yêu vậy. Nếu không vì áp lực phải sinh bằng được một thằng cu, cô trải chiếu ngủ dưới nền nhà cho thoải mái. Cầm sẵn tên phiếu mua thịt cùng với tiền do mẹ chồng đưa, Tần lên gác đặt đồng hồ báo thức. Cô tính toán để khi mua xong số thực phẩm vẫn kịp giờ đi làm. Khi chương trình đọc truyện đêm khuya vừa bắt đầu, thấy chồng cầm trên tay một chai thủy tinh có chứa một thứ chất sền sệt màu xanh, tỏa ra mùi thơm hắc, cô nói ngay: xà phòng hay dầu gội anh đều làm được, sao không nghiên cứu cái loại gì uống vào rồi sinh em bé, như thế có phải thiết thực hơn? Mong trải chiếu xuống nền nhà ngủ còn chưa kịp thực hiện, khi buông màn cô thấy chồng mình nằm ở dưới đó như là phản ứng với lời của vợ. Chẳng còn thiết tha mời chào như ép buộc, cô đặt chiếc đồng hồ báo thức ở bên cạnh để dậy đúng giờ mua thực phẩm. Trong giấc ngủ chập chờn, cô loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, sau đó là tiếng bi bô gọi mẹ. Chập chờn trong giấc ngủ không trọn vẹn, khi đồng hồ chuông báo thức, cô nhanh chóng rời nhà xếp hàng, lúc mọi người hàng phố vẫn chìm trong giấc ngủ. Trời sắp sang đông cho nên buổi sớm xe lạnh. Tần đến cửa hàng thực phẩm đã thấy nhiều người đứng thành hàng dài trong yên lặng. Họ kiên nhẫn chờ đợi với nét mặt cam chịu. Ở dưới chân mọi người còn dăm viên gạch thay mặt chủ nhân. Những cụ già khó ngủ, cho nên việc dậy sớm là không thành vấn đề. Họ bòm bèm nhai dầu và thì thầm nói chuyện do sợ ảnh hưởng đến người khác. Chưa có những người xếp hàng chuyên nghiệp, họ đợi sát giờ mở cửa sẽ xuất hiện. Dường như có sự móc ngoặc từ trước, mấy cô mậu dịch viên thường ưu tiên phần thịt ngon bán cho họ, nhưng cũng không ai phản đối cả. Khi quyền của mấy cô dựa mậu dịch viên quá lớn, hầu hết mọi người chỉ mong mua xong rồi về lo việc khác. Ý kiến ít cò sẽ bị người đứng đằng sau chờ đợi phản đối. Đi xếp hàng từ 4 giờ kém 15 đúng 8 giờ 30, Tần mới mua được thực phẩm theo tem phiếu. Cô vội vàng quay về để thức ăn vào chạn rồi thay quần áo đi làm. Lúc này ở trên bàn có bắp ngô luộc để phần, cô nhét vào túi mang đi luôn. Không ai nấu cơm sáng, cặp lồng mang đến cơ quan có bát cơm rang cùng với dưa chua. Với cô như vậy cũng xong bữa. Khi thấy Tần vừa xuất hiện, chị Hoa nhắc cô nói dối cho khớp việc đi muộn. Bởi không có con nhỏ cho nên chẳng ngại ra lý do con ốm hay đi khám thai. Hợp lý nhất vẫn là ra phường xin xác nhận hộ khẩu. Thấy chị Hoa hỏi về món cá rán, dù chẳng được mút mát chút nào, Tần vẫn khen ngon như là chính cô đã xơi hết hai con cá vậy. Viện quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu nó vốn là đề tài muôn thuở. Bởi vậy cô thấm thía câu tục ngữ đọc được ở trong sách. Cái cây đài bi, cái lá đài bi, mẹ thương con mẹ thương gì nàng dâu. Dậy sớm khi vợ đã rời nhà, cự phòng nhanh chóng gấp vỏ chăn mỏng và gối đặt lên giường. Anh sợ một chút nữa mẹ mình mà ngó vào thấy cảnh ngủ riêng dưới nền nhà lại to chuyện. Biết mình không có tính cách mạnh mẽ như chị gái cùng cha khác mẹ, nhưng xét về sâu xa, anh hiểu những gì chị gái đã trải qua để tạo nên một con người như vậy. Trước áp lực phải sinh con, tạm thời anh chưa bị điểm mặt chỉ tên, nhưng thấy vợ chịu nhiều thiệt thòi, đâm anh thoáng buồn. Lấy vợ khi bước sang tuổi 30 cũng chẳng phải là quá muộn. Việc ra khỏi cuộc chiến không sứt mẻ gì, đó đã là một đặc ân lớn. Khi đồng đội của anh nhiều người đã nằm xuống nơi chiến trường, dù chẳng mấy tin lời thêu dệt về chuyện bộ đội radar nhiều người vô sinh, nhưng quả thực chẳng cần phải đến nhà thuốc cứu thế bắt mạch bốc thuốc. Anh đã nhờ người bạn thân làm bác sĩ kiểm tra chất lượng tinh dịch. Người bạn bác sĩ tế nhị nói, có bột mới gột lên hồ. Câu nói ấy khiến anh bồn tê tái. Phũ mồm như gã Hưng ghẻ tàu, một lần ngồi hàng nước cũng từng tuyên bố, nhiều thằng cả đời còn chả dùng hết một cái hộp ca bốt, vẫn chẳng có nấy nổi một mụn con. Không phải ăn cơm rang, bữa sáng của cự phòng là hai quả trứng vịt lộn. Ngồi ăn sáng, tự dưng anh thầm so sánh, nếu như mẹ mình hay nói ăn gì bổ nấy, đáng ra hai quả trứng này phải dành cho vợ mới đúng đối tượng. Dắt xe rời nhà đi làm, dù chẳng cưỡi con xe Peugeot cá vàng của bố, nhưng với con xe đạp favorite duy nhất của viện khoa học, anh vẫn được coi là kỹ sư có điều kiện kinh tế ăn đứt nhiều người. Ở con phố đang sống, không hiếm những nhà có xe máy để đi, nhưng nhà có đến 3 xe đạp cũng là hiếm. Bởi vậy cảnh chồng gò lưng đèo vợ đi làm thường thấy, lo lại không có ở vợ chồng nhà anh. Đến cơ quan thấy lãnh đạo viện thông báo họp, cự phòng tỏ thái độ thờ ơ. Kỳ thực anh biết hôm nay có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thay cho phó tiến sĩ Vận nghỉ hưu. Giá kể một nhà khoa học chân chính thì chả sao, kẻ ngồi vào ghế trưởng phòng là con buôn theo đúng nghĩa. Từng học cùng nhau hồi cấp 3 rồi lên đại học, ngay khi đang học năm cuối, cự phòng cùng với nhiều sinh viên viết đơn xung phong nhập ngũ. Trong khi đó tay Thành híp mải vờn hoa ghẹo bướm và lẩn như trạch. Do là sinh viên được đào tạo bài bản cho nên anh được bổ sung về binh chủng radar. Rời quân ngũ khi nước nhà thống nhất, anh quay lại trường học nốt và được phân về viện công tác. Khi đó Thành híp học xong đã kịp sang được Liên Xô học thêm 8 tháng. Dù được ra nước ngoài tiếp xúc với nhiều tài liệu chuyên ngành, vốn liếng kỹ sư Thành mang về là tủ lạnh, xe đạp và vải vóc. Nếu xét về chuyên môn, cự phòng biết mình hơn hẳn kỹ sư Thành, ngặt nỗi là do dính thành phần gia đình tư sản, cho nên bây giờ anh vẫn chẳng thể vào đảng. Trong tiêu chuẩn xét chọn đề bạt cán bộ, ứng viên phải đảm bảo người vừa hồng vừa chuyên, Riêng về khoản này anh biết là mình thua kỹ sư Thành vì anh ta được kết nạp đảng ngay khi được phân về viện công tác. Dẫu không phục và có phần bất mãn vì việc làm dưới quyền, kẻ rốt chuyên môn, chỉ giỏi nịnh bợ và có phần bất mãn. Những kẻ chỉ biết đón ý cấp trên, nhưng cự phòng hiểu mình chỉ là một kỹ sư quèn, tốt nhất là làm xong phần việc được giao, rồi về ghế, về nhà pha chế xà phòng, dầu gội để bán cho những người có nhu cầu, nhằm kiếm thêm một chút thu nhập ngoài đồng lương còm cõi. Sau khi uống nước trà, ăn phong kẹo lạc do tân trưởng phòng Đinh Tiến Thành mang đến khoản đãi, mọi người nhanh chóng quay về công việc thường nhật của mình. Nhằm tránh bị để ý không cần thiết, cự phòng đặt cuốn từ điển chuyên ngành để sang một bên. Bởi vì anh biết dù có sang Nga tu nghiệp thêm 8 tháng, nhưng do mải đi buôn, kỹ sư Thành chỉ nói được vài câu chào hỏi thông dụng. Chẳng phải đố kỵ hay chê bai, nhiều lần viện đón tiếp các đoàn chuyên gia Liên Xô ghé thăm và làm việc. Hầu như là kỹ sư Thành luôn kiêm cớ vắng mặt do giấu dốt khoản tính Nga. Không thích hút thuốc hay uống rượu, thú vui duy nhất của cự phòng bây giờ là âm thầm nghiên cứu ra loại sáp nẻ tương tự như loại Vaseline của Liên Xô, thế nhưng có giá thành rẻ hơn. Có thể phụ nữ ở trong miền Nam không cần, nhưng ở ngoài miền Bắc, từ trẻ em cho đến phụ nữ đều cần sáp nẻ mỗi khi thời tiết hanh khô, đặc biệt là trong tháng 10 và 11, dân gian quen gọi là trời hanh. Khi đó da dù có đẹp đến đâu, nếu như không có sáp nẻ, sẽ khiến cho làn da cũng như là môi bị nứt cả da, đặc biệt là những người hay nấu ăn hoặc tiếp xúc gần củi lửa. Chính sự khắc nghiệt của thời tiết ở bên đó đã có câu: bà vẫn khen con bà đẹp, đến tháng 11 bà sẽ biết con bà có đẹp hay không. Đúng 2 tháng làm việc dưới quyền của trưởng phòng Đinh Tiến Thành, kỹ sư phòng thở phào nhẹ nhõm bởi mọi việc vẫn như thời ông phó tiến sĩ Vận còn điều hành. Dù công việc nghiên cứu mang tính bàn giấy, ít vận dụng vào thực tiễn, nhưng khác với những đồng nghiệp ham bàn chuyện thế giới hay việc phạm tuân bay vào vũ trụ, kỹ sư cự phòng thay vì ngửa cổ lên bầu trời ngắm sao, anh tận dụng thời gian nhàn rỗi để đọc tài liệu và tạo ra những sản phẩm mang tính thiết thực trong sinh hoạt gia đình. Chính sự thờ ơ của lãnh đạo, sự quản lý thị trường ngặt nghèo của bên phòng thuế khiến cho nhiều hợp tác xã chẳng dám bung ra. Lúc mang kế hoạch của mình đến các cơ sở, nhiều nơi đã lắc đầu bởi họ đã quen với kế hoạch và chỉ tiêu sản xuất do cấp trên giao xuống. Có tài không được trọng dụng, có kiến thức chẳng được phát huy, giống như là người hết đất dụng võ. Bản thân cự phòng thấy mình đang phí hoài nhiệt huyết và công sức ở cái viện nghiên cứu vô tác dụng này. Đạp xe về nhà, chưa đến giờ cơm, cự phòng vào căn buồng nhỏ vẫn thường dùng làm nhà kho ở ngay cạnh buồng ngủ. Bên trong là những lọ thủy tinh, những chai lọ chờ bán đồng nát. Nhưng với một kỹ sư hóa học như anh thì đây là một thánh đường khoa học để anh có thể thỏa sức đam mê làm những nghiên cứu còn đang ấp ủ của mình. Hôm trước khi nghe chị gái nói về giá tiền của mấy khúc gỗ mục được gọi là trầm, cự phòng bất ngờ đề nghị làm ra mùi hương gần giống như vậy rồi tẩm ướp vào bất kỳ khúc cổ gỗ nào. Tuy nhiên chị gái có biệt danh là Dung Trầm đã mỉm cười giải thích: các lọ hương liệu giống mùi trầm vẫn kém xa một trời một vực. Nó khác nào so vải Vaseline với vải cô tông. Với trời tháng 10 chưa cười đã tối chẳng sai, khi dùng xong bữa thấy điện không còn bị cắt, cự phòng lững thững bước vào phòng ngủ, trên tay cầm cái song nhôm là loại vốn dành để quấy bột cho trẻ em. Cầm chiếc thìa khuấy đều chất sền sệt có mùi thơm dịu nhẹ, anh nói với vợ: em bôi vào mặt và hai tay, chống nẻ rất tốt đó. Trong lúc đợi vợ dùng thử sáp nẻ do mình chế biến còn tốt hơn cả Vaseline của Liên Xô, dù chưa đến ngày tờ lịch có ghi hai chữ RT, nhưng kỹ sư cự phòng háo hức lạ thường. Đợi vợ bôi sáp nẻ xong xuôi, anh quay lại phòng thí nghiệm nhỏ của mình, mở chiếc ống bơ sữa bò, lấy ra một thứ chất lỏng có mùi cồn iốt, rồi bôi vào chỗ kín. Chính như câu nói có phần thách đố của vợ 2 tháng trước, khi nhắc anh chế tạo ra loại thuốc sinh em bé. Bởi vậy phòng đã tạo ra thần dược phòng the cho riêng mình, chẳng phải thầy lang hay dược sĩ. Do vậy anh không dám làm ra loại thuốc uống vì vậy nguy hiểm. Với loại thuốc này nó giống như là sáp nẻ, sẽ khó gây ra phản ứng phụ. Buổi sáng khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Cự Phòng thức giấc đã thấy vợ bóp thuốc đánh răng vào bàn chải, thả khăn mặt vào chậu nhôm cho mình. Bởi vợ anh sợ khăn phơi qua đêm dễ bị rời leo. Chưa cần vợ nhận xét thành lời, sự quan tâm chu đáo cho biết loại sáp nẻ và thần dược phòng the do mình chế tạo đã thành công vượt xa mong đợi. Thấy còn sớm chưa đến giờ đi làm, kỹ sư Cự Phòng lấy chai đựng thuốc đỏ sắp hết ra xúc rửa cho sạch. Sau đó anh nghiêng chiếc ống bơ sữa rót vào trong chai thủy tinh, đậy nắp cẩn thận. Nhằm tránh không cho người khác động vào, kỹ sư Cự Phòng cẩn thận ghi dòng chữ tiếng Nga hạnh phúc ở bên ngoài. Đưa lọ thủy tinh ra trước ánh nắng sớm, ngắm thứ chất lỏng có màu hổ phách, không nén được vui sướng vì thành quả lao động của mình. Kỹ sư Cự Phòng bất ngờ cất tiếng hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có khi nào lòng ta mê say. Sông nước trùng dương dài theo bờ cát, nhưng giấy đào xa nằm nghe biển hát. Đời thế mới sướng vui chứ. Buổi sáng lúc dắt xe ra khỏi nhà, Cự Phòng không quên buộc chiếc cặp giả da màu đen ở phía sau, còn cặp lồng cơm treo ở phía trước. Trong trang phục quần xanh áo sơ mi trắng, ở bên ngoài khoác chiếc áo bu rông mỏng, được may bằng loại vải gabardine không thấm nước khi gặp những cơn mưa phùn. Vải được gửi từ Pháp cho nên ăn đứt loại vải gabardine tô châu. Riêng chiếc khóa phẹt mơ tuê bằng đồng, Cự Phòng từng được một đồng nghiệp gạ đổi chiếc lốp xe, nhưng anh không đồng ý. Ngày nhận được vải và phẹt mơ tuê, anh cầm sang bên nhà cụ Tái, một thợ may lành nghề ở trên phố Ngô Văn Sở, để may đo. Cụ Tái ngày xưa hay may quần Âu cho những công chức thời Pháp thuộc. Sau năm 1954, cửa hàng của cụ vắng khách bởi hầu như là cách ăn mặc đã khác xưa. Không còn may những quần Âu bằng các loại vải nhập khẩu đất nước thời chiến tranh, cho nên trang phục chỉ có màu xanh tím than của giai cấp công nhân và màu xanh lá cây của những người lính, đồng bào quen gọi là màu xanh bộ đội. Chiếc máy khâu từ những năm 1930 giờ chuyển sang tích kê mông vào đầu gối cho khách. Thi thoảng có người mua được mấy mét vải mậu dịch đến may đo, hoặc bà con nhờ lộn cổ áo. Khi cầm sấp vải cùng chiếc vẹt mơ tuyê đồng có khắc chữ Made in France, cụ Tái tuy già còn mắt kém nhưng vẫn lấp lánh niềm vui. Không mấy khi được may áo cho khách bằng vải tốt, cụ đã dành tâm huyết khiến cho kỹ sư Cự Phòng mặc vào, nhìn không khác gì trang phục từ nước ngoài gửi về. Công việc ở viện nghiên cứu không nhiều đến mức phải mang cả cặp tài liệu về nhà, nhưng thực ra trong cặp tài liệu căng phòng là những bánh xà phòng bọc giấy nến, những mẻ sáp nẻ đựng trong hộp nhôm mua ở chợ Đồng Xuân. Chấp nhận lấy công làm lãi, kỹ sư Cự Phòng cần mẫn chế biến và bán trao tay, bởi toàn bộ lương đã phải nộp hết cho mẹ mình. Số tiền kiếm được từ việc này tuy không nhiều, nhưng nó vẫn khiến anh tự tin hơn mỗi khi bước ra đường. Hai vợ chồng được tiêu chuẩn 13 cân gạo một người, với tri thức như anh chẳng xơi hết được dù là một nửa là khoai sắn. Tuy nhiên, nếu như mấy năm trước đồng lương của hai vợ chồng chưa có con cái vẫn đủ sống, bước sang năm nay kỹ sư Cự Phòng cảm nhận rõ lương chỉ đủ chi tiêu trong vòng 18 ngày là giỏi. Do vậy, anh không trách mẹ thu hết lương để chi tiêu cho gia đình. Lương đại học hồi trước được 65 đồng, thế nhưng là thanh niên chưa vợ cho nên sống ổn. Sau vài năm được tăng lên 80 đồng, không bù lại trượt giá. Vợ anh học hệ trung cấp cho nên lương cơ bản có 36 đồng, giờ tăng lên 40 đồng, thế nhưng cộng cả hai vợ chồng là 145 đồng. Nếu như so với lương của ông viện trưởng là 120 đồng và viện phó 112 đồng, hai vợ chồng gộp lại không bằng suất lương của họ. Nghĩ đến tay trưởng phòng rốt nát hưởng lương 78 đồng, kỹ sư Phòng thở dài vì biết nhà mình chẳng có mà làm lãnh đạo do vướng lý lịch thành phần. Nhiều lúc anh thầm nghĩ giá kể mình được kết nạp đảng hồi còn ở ngoài chiến trường, biết đâu chức trưởng phòng lại chẳng đến lượt tay thành híp. Ngồi dán mắt vào cuốn từ điển khoa học. Tuy vậy, những tờ giấy trắng trước mặt được kỹ sư Cự Phòng ghi chi chít những công thức để làm kem đánh răng. Thật ra nguyên liệu không khó kiếm, nhưng để trộn theo đúng tỷ lệ vào một số máy móc nhằm cho ra sản phẩm hoàn hảo thì anh chưa có. Công việc ở viện nhìn ai cũng bận rộn, kỳ thực chưa từng ra sản phẩm nào mang tính ứng dụng vào cuộc sống. Làm công tác khoa học đến hẹn lại có bài đăng báo. Nếu như ai có học vị phó tiến sĩ thì phải có bài công bố. Những kỹ sư quèn như anh chỉ viết bài thông dụng, không mang tính chuyên sâu. Thậm thụt như buôn bạc giả, đến lúc đồng hồ chỉ sang 4 giờ 15 phút, chiếc cặp da căng phòng hồi sáng đã xẹp lép, tranh thủ còn 15 phút hết giờ làm. Kỹ sư phòng lấy mấy tờ báo cũ cho vào chiếc cặp da. Không lấy hết một lần, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cho nên nhà anh chẳng thiếu gì giấy vệ sinh. Trên đường đạp xe về nhà, anh nhẩm tính, mất 2 buổi tối. Để làm sáp chống nẻ, bán 20 hộp được 60 đồng. Trừ chi phí nguyên liệu, còn lãi 25 đồng. Điều oái oăm ở chỗ, nguyên liệu không đáng tiền, nhưng đắt nhất lại vẫn là cái hộp nhôm mua ở chợ Đồng Xuân. Nếu tìm được loại khác rẻ hơn sẽ tăng thêm lợi nhuận. Bỏ chất xám thu được món tiền chi tiêu, anh ước mơ bán được nhiều sẽ chẳng kém gì ông nội Cự Lộc ngày xưa. Dù 25 đồng không phải là số tiền quá lớn, nhưng nó khẳng định chân lý từ thời ngày xưa khi các cụ đã đúc kết phi thương bất phú. Thật ra anh có thể tăng giá gấp đôi thì vẫn rẻ hơn so với loại sáp nẻ Vaseline của Liên Xô. Thế nhưng vì toàn là chỗ đồng nghiệp và người quen, cho nên chủ yếu thôi lấy công làm lãi. Được ngày đi làm về sớm hơn vợ, vừa dắt xe vào nhà chưa kịp cởi áo khoác, kỹ sư phòng đã thấy mẹ mình ngồi nhặt thóc và sạn ở giá gạo, vừa nói: "Cô giáo Huyền ở ngõ trên đúng là mắn đẻ, nuôi 3 đứa con trứng gà trứng vịt, dù đặt vòng, thế mà bụng đã lại lùm lùm đứa thứ tư rồi đấy." Không muốn nghe bài qua muôn thuở, Cự Phòng xin phép lên gác nghỉ ngơi. Khi thấy chỗ để con xe Peugeot chỉ còn lại tấm rẻ lau, anh đoán bố mình đạp xe lượn phố để tránh cãi nhau khi bệnh nói nhiều của phụ nữ không chữa được. Treo quần áo lên mắt, Cự Phòng mở khóa căn phòng đựng đồ thí nghiệm. Anh cầm chiếc lọ do mình ghi bằng tiếng Nga dòng chữ hạnh phúc để ngắm nghía. Không còn màu hổ phách hấp dẫn, lọ thần dược phía trên có một lớp váng trắng kết tủa, còn phía dưới thì lắng lại. Như vậy công tác bảo quản có vấn đề. Ngày mới về viện nghiên cứu công tác, Cự Phòng đã dự lễ đón nhận 2 cái tủ lạnh Saratov để bảo quản những mẫu vật nghiên cứu. Tuy nhiên do chẳng làm ra sản phẩm gì thiết thực, hiện nay một chiếc tủ lạnh được đặt ở phòng viện trưởng để sử dụng cá nhân, một chiếc được giao cho bên công đoàn chạy để bán đá cho bà con vỉa hè, coi như là kế hoạch 3. Nhiều lúc anh tự nghĩ, tại sao từng đó con người có ăn có học, được coi là tri thức, lại chẳng có ai có thể nghĩ được ra điều gì bổ ích, trong khi chỉ mong nhặt nhạnh từng đồng lẻ bán đá và dùng tủ lạnh tạm trữ thực phẩm cho đến khi hết giờ sẽ mang về. Cố lắc lọ thủy tinh cho thứ hỗn hợp vừa chế biến tan vào nhau, tuy vậy phần lắng cặn bám chắc như xi măng, còn phần kết tủa nó khiến cho lọ thuốc hạnh phúc chỉ như là một mớ hỗn độn. Tạm thời chưa nghĩ được ra cách xử lý, kỹ sư thực Cự Phòng bắt tay làm thêm vài chục hộp sáp nẻ. Bởi anh nghe đài báo nói gió mùa đông bắc sẽ sớm tràn về. Buổi tối sau bữa cơm, lúc vợ đang giặt quần áo ở dưới nhà, kỹ sư Cự Phòng ngồi kỳ cạch làm sáp. Trong đầu của anh đang hình dung đến sự cần mẫn của một con ong đi lấy mật. Vì thế ý tưởng về cái sáp nẻ con ong dần hình thành. Mải mê làm mà quên cả giờ tắt đèn đi ngủ. Cự Phòng bỗng giật mình khi thấy có bàn tay chạm nhẹ vào vai, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của vợ: "Đêm qua và ngày hôm nay em bị ngứa sau khi quan hệ đấy. Nó bỏng rát cứ như là ai dội nước ớt vào ấy. Có lẽ nào anh chọn nhầm hóa chất điều chế. Như vậy là phù thủy đèn gà đấy." Đang nhức đầu vì chất lượng của lọ đựng hạnh phúc, không muốn vợ lo lắng quá, Cự Phòng an ủi: "Anh không bao giờ nhầm đâu. Chỉ là căn từng loại bằng thìa nhôm nó chưa chuẩn. Giá kể có cái cân tiểu ly nó khác nhiều." Xuống Hải Phòng giao chiếc hộp gỗ lót miếng vải sa tanh đỏ. Bên trong là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được chế tác từ trầm hương. Hưng Tàu Phù nhận trao tay con xe máy Honda Coupe màu mắm tôm. Đến lúc này gã hiểu vì sao ngay buổi gặp mặt đầu tiên, bà chủ Dung Trầm đã hỏi gã có biết chạy xe máy không. Bởi đi tàu chợ xuống Hải Phòng, lúc quay lên Hà Nội, gã sẽ cưỡi con xe máy trị giá cả cây vàng. Không dành về bức tượng trầm hương, nhưng gã nghe nói Nếu mang qua Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore, hoặc mang được qua châu Âu bán cho cộng đồng người Hoa, lúc đó giá trị sẽ gấp nhiều lần con xe máy nhặt từ bãi rác của Nhật mang về. Từ ngày thua bạc, con xe Honda 67 màu đỏ được gã gọi là con xích thố. Lần này được cưỡi con xe mắm tôm chạy hơn 100 cây từ Hải Phòng về Hà Nội, khiến cho Hưng Tẩu Phủ cảm thấy như được trở lại giây phút huy hoàng. Hôm trước mang khúc trầm hương sang bên Bắc Ninh, gã đã cẩn thận dùng tấm ly lông bộ đội dài ở phía dưới. Tất cả phoi bào, mùn cưa hay đầu thừa đuôi thẻo từ khúc trầm hương rơi ra đều được thu về nộp cho bà chủ. Khi cầm bức ảnh, Quan Thế Âm Bồ Tát đặt cạnh bức tượng vừa hoàn thiện để kiểm tra đối chiếu, thấy không còn gì chê trách, gã tháo chiếc nhẫn nặng 1 đồng cân vàng trao cho người thợ. Do đồng tiền mất giá, tiền công đục đẽo 3 ngày để hoàn thành bức tượng cao 35 phân được tính bằng vàng. Có lẽ chưa bao giờ gã thấm câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh đến như vậy. Từ ngày vác ba lô vào xứ trầm hương cho đến lúc xuống phòng giao sản phẩm, Hưng Tàu Phù thấy tầm nhìn của mình như được rộng mở. Hóa ra trong hoàn cảnh đói kém, có người vẫn kiếm được nhiều tiền hơn số đông những người còn lại. Giao xe và nhận tiền công từ bà chủ, Hưng Tàu Phù không vội quay về nhà, ghé sang bên ngôi biệt thự trên phố Triệu Việt Vương có chút việc. Chàng còn chịu cảnh xách cặp lồng đến hợp tác xã, rồi vừa làm vừa đợi ngày lĩnh lương. Một chuyến đi đem về cho gã số tiền bằng 3 tháng ngồi hàn xì toét mắt. Bước chân vào ngôi biệt thự quen thuộc, Hưng Tàu Phù không quên cách đây 2 tháng có ghé tới thắp hương nhân ngày giỗ. Hôm đó gã thở phào nhẹ nhõm khi rời đi, do phải 364 ngày sau mới quay lại. Ai ngờ có việc cho nên đến sớm hơn dự kiến. Bước vào phòng khách gặp cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, Hưng Tàu Phù hơi khựng lại. Gã cảm thấy mình vô duyên, bởi như vậy sẽ gây khó xử cho mọi người nghĩ rằng là mình đến để kiếm cớ ăn chạc. Dù bà mẹ kế thật lòng mời ngồi xuống ăn cùng, nhưng gã thừa hiểu trong thời buổi đong gạo sổ và mua thực phẩm theo tem phiếu, phát sinh một miệng ăn sẽ có người phải nhịn. Luôn nắm rõ là lính trắng có suất, chó có khẩu phần, gã kiên quyết từ chối và ngỏ ý muốn mượn cuốn sổ hộ khẩu để làm thủ tục tách khỏi ngôi biệt thự này và nhập về bên con ngõ nhỏ ở phố Lê Văn Hưu. Dù phố Triệu Việt Vương bên đường Bùi Thị Xuân và phố Lê Văn Hưu bên đường Ngô Thị Nhậm đều thuộc quận Hai Bà Trưng, nhưng việc tách khẩu nhập khẩu vẫn phải trải qua thủ tục nhiêu khê từ phường đến quận. Mở tủ lấy cuốn sổ hộ khẩu đưa cho con trai, ông bố giáo sư của gã không quên hỏi: "Vậy là anh vẫn nhất quyết lấy vợ quê ở Hồ Hà Lè đấy?" Biết khó thay đổi được định kiến từ ông Khốt, Hưng thản nhiên: "Bây giờ gọi là Hồ Thiên Quang rồi. May là Như Ái quê ở Tuyên Quang, cho nên bố nói có một nửa phần đúng." Chẳng muốn đôi co thêm nữa, Hưng Tàu Phù rời khỏi ngôi biệt thự để cho mọi người được ngon miệng. Gã biết hôm nay ông Khốt tỏ ra dễ tính là có nguyên do. Chừng nào tên gã còn nằm ở trong sổ hộ khẩu thì chừng đó cả nhà sợ gã sẽ lại làm gì rồi dính lên lụy. Cái danh hiệu gia đình văn hóa vốn chẳng mài ra để mà độn cơm ăn được, nhưng nó là thể diện chẳng ai chối từ. Hình dung đến bộ mặt mụ khọm già tổ trưởng khi biết gã nhập khẩu luôn ở bên đó, Hưng Tàu Phù tự nhiên bật cười khùng khục. Mụ đó chẳng thể nào réo chửi gã là thằng KT3 nữa. Thói đời sống dưới thời đại mới, nhưng mụ tổ trưởng phân biệt dân tạm trú đúng kiểu là phân hạng mục dân ngụ cư ở làng từ thời phong kiến. Sẵn tiền trong túi, gã lượn qua Hồ Hà Lè trả nợ khoản vay tháng trước. Với người khác bị mụ Kha Béo bóp hở bóp cổ với lãi suất cao, riêng gã ngoài tiền gốc nếu cho thêm vài đồng hoặc lờ đi thì mụ vẫn nhận không lời oán thán. Ngồi xuống gọi chén trà nóng, Hưng Tàu Phù mở lọ thủy tinh, nhón tay vào cái kẹo rồi lấy ra bóc nhai bỏ bẹp. Nhìn chiếc làn nhựa đã cũ và có nhiều vết hàn, gã biết mụ Kha Béo chẳng lời lãi gì việc bán nước. Hất hàm về phía hai người đàn ông có tuổi còn mặt mũi vêu vao, điệu bộ lấm lét như quần trộm chó. Vốn là người mắt tinh tai thính, nhìn lướt qua là biết ngay khách cần gì. Mụ Kha Béo mời chào đon đả: "Hai bác đi vào đây với em. Rồi muốn gì cũng có. Thôi Đời là mấy tí mà phải chịu nhịn miệng chết thèm thế. Trong lúc mụ Kha Béo thì thầm to nhỏ bớt một thêm hai. Sau khi bắn một bi thuốc lào, Hưng Tàu Phù đưa mắt nhìn và đánh giá hai khách làng chơi. Kiều lần đầu ra tỉnh, dù chưa bớt đi sự lam lũ vất vả nhưng đoán hai người đàn ông này ở Mạn Thường Tín lên Hà Nội bán vịt. Có lẽ vì thiếu hơi đàn bà quá lâu, bởi thế họ rủ nhau ra Hồ Ha Le theo lời người ta mách. Đưa mắt ngắm nhìn trời đất, gã thầm nghĩ, thôi thì vui chơi một lát, mất toi chục cân gạo, chẳng đáng. Chưa kể con mụ Kha Béo là loại chúa bất nhân, kiểu gì hai bố nông dân cũng sẽ dính bệnh lậu nếu không biết cách dùng bao ca bốt. Chẳng hơi đâu mà ngứa mồm để lần sau khó vay tiền. Gã bắn thêm bi thuốc lào rồi ngồi uống chén trà nóng, nhìn theo hai người đàn ông bước thấp bước cao đi theo một người phụ nữ bước vào phố Liên Trì. Chuyện đi chơi gái có mà kể vài tháng không hết, bởi không có tiền cũng khổ, ít tiền còn khổ hơn. Từng là khách quen của mụ Kha Béo sau khi ra tù, cho đến giờ gã vẫn cay cú bởi ngày đó bị mụ Tú Bà bắt xơi hàng ô mai xấu cuối lọ. Thấy không còn sớm nữa, Hưng Tàu Phù vê nhúm thuốc lào cho vào trong cái nọ điếu, nhưng gã không vội cầm đóm châm lửa. Gã gõ nhẹ điếu cày xuống nền gạch làm nhịp rồi ê a như đọc kinh. Đói lòi con mắt, à đói dắt mang tay, đói chẹo hàm nhai, đói xẹp con cu, vẫn đòi bu tí, đều mẹ. Khi trời đã tối hẳn, bắt đầu lác đác có mưa, kèm theo gió lạnh ùa về. Hưng Tàu Phù bước nhanh về nhà bởi gã mặc có độc chiếc áo bay mỏng. Không giống như nhiều người sợ mùa đông, với gã trời lạnh, ăn xong lôi vợ lên giường ôm nhau là ấm sực. Thậm chí đắp một chăn trên mỏng vẫn thấy chẳng lạnh tí nào. Xa vợ hai ngày do phải xuống Hải Phòng. Quay về gặp ngày thời tiết chuyển mùa khiến cho gã thấy phấn chấn, cho nên bước chân như quẩn nhanh hơn vừa nãy. Đẩy cửa bước vào nhà thấy mâm cơm có đĩa lạc rang cùng bát canh dưa nấu cà chua và mấy con cá thầu dầu. Giá kẻ ở trong túi không còn xu nào như tuần trước. Bữa tối ngày hôm nay sẽ được coi là thịnh soạn, nhưng mọi việc đã thay đổi trong thoáng chốc khi gã có tiền. Chẳng muốn ăn 7 ngày trong tuần cái món dư khú, Hưng Tàu Phù đặt lên bàn nửa con gà luộc rồi sai vợ mang xuống dưới bếp chặt bầy ra đĩa. Trước sự ngạc nhiên của vợ, gã giải thích, hôm nay nhà có dỗ cho nên cải thiện một chút. Nhưng mà dỗ ai? Bưng bình rượu của ông cậu đã ngâm gần chục năm chưa kịp uống, Hưng Tàu Phù vừa rót ra chiếc ca bằng sắt trắng men vừa quả quyết, thì dỗ ông Bành Tổ. Không còn phải quốc bộ, hàng ngày đến phố Bà Triệu làm việc, Hưng Tàu Phù cưỡi con xe đạp Thống Nhất. Tuy cũ nhưng xích líp vẫn còn tốt chán, đặc biệt là đôi lốp mới khiến cho gã cảm thấy như là mình đang cưỡi con xe Peugeot cá vàng giống ông Cự Phát. Do làm bà chủ Dung Trầm không đăng ký kinh doanh cá thể, trên danh nghĩa Hưng Tàu Phù làm ở cửa hàng sách ngay mặt tiền. Kỳ thực nếu như đi xa, gã sẽ được giao ngay con xe Honda Coupe, đi gần thì cưỡi con xe đạp Thống Nhất giống như bao người. Chiều qua lúc chuẩn bị ra về, bà chủ Dung Trầm bất ngờ hỏi về quãng đời sinh viên của gã. Khi biết những kiến thức toán dạng cơ bản chưa hề rơi vãi, bà ngỏ ý muốn gã phụ đạo cho đứa con gái vài buổi, bởi vì con gái gã của bà muốn xây thi vào trường đại học xây dựng. Ăn sáng ở nhà xong, Hưng Tàu Phù đạp xe đến phố Hàng Bài theo địa chỉ bà chủ đã ghi. Khu tập thể dành cho cán bộ của Bộ Nội Thương nằm ở ngay gần cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp. Do nhà của cô bé học sinh cần phụ đạo ở ngay tầng 1, gã đoán ngày xưa chủ nhà là lái xe hay bảo vệ cho nên được phân ở tầng thấp nhất. Theo thông lệ, mấy vị cán bộ hưởng phiếu C trở lên thường ở trên tầng cao cho thoáng, đặc biệt là thời tiết lúc đó sẽ đỡ nồm ẩm. Sau khi khóa xe cẩn thận lại, Hưng Tàu Phù buông cả hai ống tay áo cài cúc để tránh làm lộ hình xăm, rồi gõ cửa ngôi nhà sơn cửa màu xanh nước biển. Đã lâu rồi không đụng đến sách vở, tự dưng bây giờ được mướn làm thầy giáo phụ đạo khiến cho gã hồi hộp không kém gì lúc mình đi hỏi vợ cả. Khi cánh cửa mở ra thì cả chủ lẫn khách đều ớ người. Hưng Tẩu Phù không ngờ là gặp ngay ông Tình, chủ nhiệm hợp tác xã của mình ngay tại nhà riêng. Đặc biệt ông là chồng cũ của mụ Dung Trầm. Trong thoáng chốc, gã nghĩ nhanh ở trong đầu. Như vậy cô bé xinh tươi mơn mởn như đóa hoa hàm tiếu hay đến hợp tác xã chính là học sinh của gã. Tưởng Hưng mò đến đòi lương, vị chủ nhiệm hợp tác xã buồn rầu. Không riêng gì cậu, mọi người đều bị chậm đến 2 tháng lương á. Tớ đang loay hoay khắp nơi để bán hàng tồn, mai ra kịp trả trước Tết đấy. Chẳng cần ông Tình dài dòng văn tự, Hưng Tẩu Phù biết mình còn lương tháng 9 và tháng 10 bị nợ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, do nghỉ nhiều cho nên gã làm không quá 24 ngày công. Bằng một giọng điềm đạm, gã giải thích việc được bà Dung Trầm thuê đến phụ đạo cho con chung của hai người. Dẫu sao, gã từng là sinh viên của trường đại học Bách Khoa, gọi con gái đang rửa rau ở dưới bếp lên nhà. Ông Tình thở dài nói, rau sắc không gọt được chuôi, thôi chăm sự nhờ anh kèm cặp cho. Dạo còn làm xã viên, sự xuất hiện của cô bé nữ sinh cấp 3, nó giống như là làn gió mát khiến cho Hưng Tẩu Phù nhiều lúc ôm mộng tưởng mà quên đi thực tại. Giờ đây đổi sang vai trò thầy trò, bao ký ức về một thời sinh viên giúp cho gã ý thức được mình cũng đã từng là kẻ có ăn có học đàng hoàng, không thuộc dạng trèo me trèo xấu. Bỏ đi ý nghĩ chim chuột linh tinh, gã tập trung giảng bài say mê khiến cho ông chủ nhiệm hợp tác xã ngồi ở bàn uống nước cũng phải gật gù thán phục. Biết cô học sinh có tên là Bạch Ngọc yếu môn hình học, còn môn đại số ở mức trung bình khá, Hưng Tẩu Phù quyết định một tuần sẽ dạy 3 buổi, trong đó một buổi về hình học, buổi còn lại về đại số. Buổi dạy thứ 3 sẽ kết hợp cả hình học và đại số theo hướng nâng cao. Ra bài tập cho cô học trò, Hưng Tẩu Phù ra bàn ngồi uống nước, nhưng tránh không hỏi đến chuyện gia đình của ông chủ nhiệm hợp tác. Bất ngờ vì thấy chú xã viên chuyên hàn xì từng là sinh viên của trường đại học Bách Khoa. Cô bé Bạch Ngọc hồn nhiên, sao chú không đi làm kỹ sư? Có lương cao lại có chế độ tem phiếu. Nhạt miệng vì chưa bắn được bi thuốc lào, trong khi nhà ông chủ nhiệm lại không có điếu cày. Thấy cô học sinh gãi đúng vào chỗ ngứa. Cần quên, Hưng Tẩu Phù chẳng cần giữ thể diện, gã hộc hoặc. Chú Táng vỡ mồm tại giảng viên dạy mình. Thế là tạch, xè. Chẳng bận tâm đến sự khiếp hãi của hai bố con, Hưng Tẩu Phù bổ sung thêm câu chuyện làm quà. Theo đó, gã dính án tù 3 năm, đi đóng gạch. Do ngứa mắt nên cầm dao xiên thêm một thằng mất dạy. Sau khi chứng minh sự trong sạch của mình vì chẳng dính vào án trộm cắp, Hưng Tẩu Phù cưỡi con xe đạp xuôi dốc Bà Triệu để ghé về hiệu sách báo cáo cho bà chủ Dung Trầm được biết. Hưng Tẩu Phù cảm thấy đời gã bắt đầu khởi sắc sau chuyến đi vào Nha Trang vác trầm, rồi lượn xuống Hải Phòng nhận hàng. Gã thấy mình được trả công xứng đáng, không còn sống mòn tại hợp tác xã cơ khí Đại Dương nữa. Giờ đây đôi lúc ngẫm lại, gã thấy phục mấy bố ở trong ban chủ nhiệm hợp tác khi nghĩ ra được cái tên Đại Dương, trong khi sự thực hợp tác xã như là Vũng Châu Đầm. Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bước sang năm mới Giáp Tý 1984. Gã tự hào vì đã trả hết nợ. Hộ khẩu đã cắt bên phố Triệu Việt Vương để nhập về phố Lê Văn Hưu. Như vậy là gã đứng tên chủ hộ gia đình, chả phải lụy ông bố giáo sư của mình. Trời lạnh chưa đến mức rét buốt. Tuy vậy có mấy ông đạp xích lô hò nhau dỡ một cái giường một lấy gỗ nhóm sưởi ngay trên vỉa hè. Trong thời buổi mọi thứ đều mua phân phối, tự dưng có cái giường bỏ đi thì chắc chắn là có người đã chút hơi thở cuối cùng trên cái giường đó. Hưng Tẩu Phù đạp xe về nhà luôn, chứ không ngược ra ngoài hồ Ha Le, bởi món tiền ve nóng đã trả xong cho mụ Kha Béo. Lợi ích của việc có vợ đã thấy rõ, dù chưa danh chính ngôn thuận, nhưng hàng ngày gã có cơm canh nóng hổi để xơi. Buổi đêm nếu như hứng tình không còn phải mò mẫm ra ngoài hồ Ha Le, vừa mất tiền rồi không khéo còn rước bệnh vào người. Tranh thủ bếp đang được, gã dắt xe vào nhà rồi nhắc vợ đặt siêu nước để tắm trước khi ăn cơm. Không còn cảnh ngồi ăn tù mù dưới ánh đèn dầu Hoa Kỳ. Le lói, đặt xuống Hải Phòng, gã đã mua luôn đèn mang sông, cho nên ngôi nhà của gã bây giờ sáng chẳng kém gì lúc có điện cả. đứng tắm và xoa bánh xà phòng do ông cự phát cho, Hưng Tàu Phù chợt reo lên như là người trúng số độc đắc. Gã réo gọi vợ từ trên nhà xuống để khoe ngay, kẻo một chút nữa lại quên. Khi cô vợ hờ bước xuống bếp, Hưng Tàu Phù cười sung sướng chỉ vào mông và hai cẳng chân của gã, rồi phấn khởi nói: Nhìn này, tài thật đấy, Hắc Lào đã khỏi, đám ghẻ tàu cũng biến mẹ hết rồi. Từ bây giờ, đứa nào gọi bố mày là Hưng ghẻ tàu, kiểu gì bố mày cũng táng cho dụng vài cái răng, mẹ nói chứ. Quả nhiên sau vài tháng, vừa bôi vừa xoa loại thuốc dân tộc của Tư Sầu, lần đầu tiên Hưng Tàu Phù thấy da rẻ của mình không còn cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Gã phởn phơ rót rượu từ chiếc bình ra cốc thủy tinh, rồi dặn vợ: Chủ nhật này ăn tươi một bữa, mừng hết ghẻ. Đều mẹ, đời là mấy tí, sao phải dè sẻn. Biết tính chồng bốc đồng, Như Ái mỉm cười, không muốn làm mất hứng. Đúng là những vết ghẻ đã biến mất, nếu như không có những hình xăm vằn vện ở trên tay, chồng cô đã lại trở thành một bạch diện thư sinh không chừng. Sinh ra và lớn lên ở trên Tuyên Quang, do dòng đời số đẩy cho nên cô về Hà Nội nương nhờ cửa mụ Kha Béo. Khi nhận về mình sự khinh bỉ cùng với nhờ lời bóng gió của các bà, các chị dành cho kẻ bán chôn nuôi miệng, cô chẳng ngờ có ngày mình được một người đàn ông đạp qua mọi định kiến đón về chung sống dưới một mái nhà. Hồi đầu khi mụ Kha Béo sang tay cho người chồng bây giờ, Như Ái những tưởng mình sẽ rơi vào tay một tú ông vỗ béo tiếp để kiếm tiền. Tuy nhiên không vì số tiền bỏ ra chuộc, Hưng Tàu Phù bắt cô tiếp tục hành nghề kiếm tiền cho mình hay sao? Không đúng, Hưng Tàu Phù là một người đàn ông khác hẳn. Trong lúc xếp gọn gàng nhà cửa, Như Ái nhớ rõ, đêm đầu tiên về ngủ trong ngôi nhà này, người có hai cánh tay xăm trổ, đôi chân chi chít nốt ghẻ tàu đã tuyên bố: Tôi cần người phụ nữ của gia đình. Nếu cô định quay về bán phấn buôn hương, ngày sáng mai cô có thể về nhận mụ Kha Béo làm mẹ nuôi tiếp. Có một bờ vai vững chắc khiến cho Như Ái yên tâm hơn hẳn. Cô chấp nhận làm xã viên hợp tác xã, dù lương tháng trả đủ tiêu. Nhưng nhìn quanh bây giờ cả xã hội đều đang như vậy, chứ đâu riêng gì có mình cô. Chưa một lần quay lại quê khi sa chân vào vũng bùn. Tết này, Như Ái muốn đưa chồng về quê, ra mắt mọi người trong gia đình. Đồng thời cô muốn gạt bỏ tiếng xấu bấy lâu, để thầy U được ngẩng mặt với làng xã. Có những nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai. Do hiểu tính chồng giống như là con ngựa bất kham, chỉ có tiếng khóc trẻ thơ mới khiến cho bản tính giang hồ dịu bớt. Không giống như những người phụ nữ khác, Như Ái tự biết hạnh phúc làm mẹ đối với cô khó hơn như rất nhiều. Có đêm đợi chồng ngủ say, cô ngồi lặng lẽ trong bếp suy nghĩ, bởi cô chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Ngày trước còn hành nghề ở Hồ Hoa Le, gặp những khách khó tính, không chịu đeo bao ca bốt. Biện pháp tránh thai duy nhất của cô được mụ Kha Béo dỉ tai là dùng nước cốt chanh để diệt tinh trùng. Chả biết cách đó hiệu nghiệm tới đâu, sau 4 lần nạo thai trôi, cô thấy việc mang thai là điều không thể nữa. Hôm trước đi làm về sớm, trong lúc đợi bà đồng nát đi qua để bán mấy đôi dép nhựa cũ, dùng đoạn sắt chữ T nhặt được, Như Ái nghe được ông cự phách đang ngồi nói chuyện cùng với một ông già nữa về việc xem tuổi. Dù hai bậc cao niên nói nhiều, nhưng cô nhớ đại ý, chính là đại ý, nếu như mà sinh con trai hay con gái vào năm sau thì đều tốt cả. Ông cự phách còn khẳng định, người sinh năm 1984, tức là năm Giáp Tý, sẽ mang mệnh hải trung kim, tức là vàng trong biển. Sống ở vùng quê nghèo, chả có màu vàng nào. Như Ái biết, nếu sinh được một mụn con thì đó chính là cục vàng, giúp cô neo đôi cánh giang hồ bạt gió của chồng lại. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Như Ái đổ siêu nước nóng ra cái chậu cao su, rồi khép cửa tắm. Nỗi khổ sân bếp rộng và thoáng, tuy nhiên mùa đông phải tắm lại là một cực hình, bởi gió nó lùa thông thống. Đã bao lần cô nhắc chồng quay tạm một góc để vừa kín gió, lại vừa đỡ bất tiện. Khổ nỗi chồng cô đã quen từ bấy đến giờ bạ đâu tắm đó. Thế cho nên, việc tắm ở sân bếp nó không còn gì để bàn. Tắm xong đẩy cửa bước lên nhà, Như Ái thấy mình chồng mình đi cùng với một gã ăn mặc đồ quân khu ra ngoài phố. Dù đứng ở trong nhà, cô vẫn còn nghe tiếng bà nhài tổ trưởng réo rắt. Đấy, đúng là cái là giảng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi là tôi phải báo cho anh Hoàn công an khu vực mới được. Vui mừng vì ghẻ lở hắc lào bay đi mất. Sau khi dùng bữa tối, Hưng Tàu Phù nằm giữa nhà hát cho tiêu cơm. Chẳng hiểu sao gã cứ thích nhai đi nhai lại như là bò gặm cỏ điệp khúc. Nhìn con trâu nó phi, tôi tưởng con trâu nó đi. Đang phẩn phơ, bất ngờ gã nghe tiếng nói ngay ngoài cửa. Ăn cơm với cái thì ngáy o o. Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy hả? Không buồn nhìn ra nhưng đoán ngay kẻ nào nói leo khi Bình đang hát. Hưng Tàu Phù ngồi dậy vê thuốc cho vào cái nõ điếu. Gã chẳng vội mời khách vào nhà. Sau khi ngửa mặt nhà khói, gã thủng thẳng. Hết mẹ mồ rơi rồi, còn ới lòng cái đếch gì. Bị gọi đúng tên cúng cơm, Tài Rươi thò mặt vào cười hành hạch. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng Rươi Tứ Kỳ, bởi vậy cái tên Tài Rươi nó đeo bám dù nhà gã chẳng sống bằng nghề đó. Xoa hai tay vào nhau, Tài Rươi lễ phép mời Hưng Tàu Phù ra hàng bún ngan có tiếng ở ngay gần nhà số 88 Lê Văn Hưu để anh em có chuyện cần thưa gửi. Vốn đã có vài năm cùng nhau ở dưới trướng đại ca Hỷ Đầu Bạc, biết Tài Rươi hết cửa mới mò đến đây, Hưng Tàu Phù đứng dậy xỏ chân vào cái quần rỗng, mặc cái áo bay rồi đeo đồng hồ ra phố. Dù đã tránh không va chạm với mụ khòm già, nhưng gã vẫn nghe rõ câu châm chọc đầy ác ý. Biết mình đã nhập hộ tịch về bên này, dù tức nhưng gã cũng chẳng vội ra tay vì còn nhiều dịp. Ngồi quanh cái bàn nhựa có gã Toàn Chập Mạch, Tuân Húng Chó, như vậy chỉ còn thiếu mỗi Huệ Minh và Hỷ Đại Ca là đủ băng nhóm lúc xưa. Đợi bà chủ đặt chai rượu cùng với đĩa cổ cánh lên bàn, Toàn Chập Mạch rót rượu ra chén rồi ngậm ngùi. Xưa anh em ở đủ năm âm, giờ Hỷ Đại Ca cùng với thằng Huệ Min vào hỏa lò công tác biệt phái. Thôi, thế anh em mình cạn chén. Lâu ngày không gặp đám anh em, tâm trạng phấn khởi cho nên dù đã uống rượu ở nhà, Hưng Tàu Phù vẫn đánh chén nhiệt tình. Khi đã ngà ngà say, gã nheo mắt. Bọn mày rước vong từ trong ngõ ra đây, chắc đếch phải là chỉ để ôn nghèo kẻ khổ chứ. Bởi vì đã sướng đếch bao giờ đâu mà phải ôn. Tuân Húng Chó là kẻ nói năng không suy nghĩ, tuy vậy máu liều và độ lì chẳng kém ai. Vốn chẳng thích ăn nói kiểu màu mỡ riêu cua. Gã huỵch toẹt. Tối nay bọn em vừa nhảy được con xe đạp, cho nên có đạn mời anh ra ngồi cho vui. Nhưng quả thực là còn việc quan trọng hơn. Hỷ Đại Ca chuyến này cầm chắc đi tàu suốt, thành ra ngoài anh ra thì chẳng có thằng chó nào dám đáng mặt đại ca trợ đuổi. Việc đại ca Hỷ Đầu Bạc bị bắt, Hưng Tàu Phù không lạ gì. Như các cụ vẫn nói, cái sẩy nảy cái ung. Lẽ ra tội làm thuốc tây giả và buôn hàng ăn cắp đủ dính án tù nhiều năm. Nhưng thằng em họ Huệ Minh còn khai ra nhiều hơn thế. Khi vận đen kéo đến chẳng thể cưỡng lại được. Trước khi bên công an và phòng thuế đến khám nhà niêm phong mọi thứ, cô vợ trẻ của Hỷ Đại Ca đã ôm theo toàn bộ tiền vàng, lặn một hơi chẳng thấy sủi tăm. Dẫu thèm muốn chức đại ca bấy lâu, tự dưng bọn đàn em dâng lên tận miệng, không sơi nghĩ cũng thiệt. Thế nhưng rượu ngấm chẳng khiến cho Hưng Tàu Phù suy tính đến việc nuôi quân. Ngày trước Hỷ Đại Ca buôn gian bán lận, có tiền mới sai một lũ đàn em. Gã hiện làm thuê cho bà chủ Dung Trầm, xưng là đại ca, e không thuận. Còn một điều gã thấy chưa ổn, đại ca như gã có mỗi con xe đạp rách do bà chủ cho mượn, khéo chẳng có tiền lôi quân, lũ đàn em nó cười cho thối mũi. Như đoán được suy nghĩ của Hưng Tàu Phù, Tài Rươi hùng hồn tuyên bố: chỉ cần đại ca đứng lên cầm trịch, bọn em nhất quyết không vì tiền mà quên nghĩa. Nhìn hàng cây xào xạc trong cơn gió, Hưng Tàu Phù biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu lão đại ca Hỷ Đầu Bạc còn tung hoành, vị trí đại ca chẳng đến lượt gã. Nói như mụ khọm già tổ trưởng hay mỉa mai ấy là có mỡ đấy mà hút. gọi bà chủ quán mang thêm một chiếc bát sạch và một đôi đũa. Hưng Tàu Phù tự mình rót thêm rượu vào chén cho mọi người. Riêng chén của gã không uống mà lại tưới quanh chiếc ghế có bộ bát đũa vừa bày. Khi chén rượu đã cạn, gã ném mạnh chiếc chén xuống vỉa hè cho vỡ tan. Rồi sau đó hùng hồn tuyên bố: chén vừa rồi, coi như tao tế sống đại ca Hỉ Đầu Bạc. Từ bây giờ chúng mày ăn cây nào rào cây đó. Phải quên người còn sống, nhưng coi như chết rồi đi. Cả bàn rượu im lặng vài phút như hưởng ứng lời tuyên bố của vị đại ca vừa được tôn xưng. Ba chiếc chén còn lại cũng nhất loạt bị đập vỡ tan, tạo thành âm thanh chát chúa. Uống say ngất ngư rồi về nhà ngủ một mạch. Lúc mở mắt đã thấy vợ đi làm. Dù biết là không còn sớm, nhưng đang nằm trong chăn ấm, Hưng Tàu Phù chỉ muốn ngủ thông trưa. Khát khô cổ cho nên gã cũng chẳng thể nằm cố. Sau khi vớ chai nước lã đun sôi để nguội tu một hơi, Hưng Tàu Phù mới nhớ ra quy định bất thành văn. Dù không gõ kẻng chấm công, bà chủ rung trầm chúa ghét người nào đến muộn. Mặc quần áo nhanh chóng dắt xe rời nhà, nhát thấy bà tổ trưởng. Mình hay gọi là khọm già, dù chẳng phải là người duy tâm, nhưng gã cảm thấy hễ gặp bà này thì thường hỏng việc. Có lẽ là bà ta quá nặng vía cho nên đen như chó mực. Con ngõ nhỏ không thể quay xe, muốn tránh mặt chỉ còn cách lùi xe về nhà. Gã đi muộn, gặp mụ khọm già án ngữ. Hưng Tàu Phù tặc lưỡi nghĩ thầm, thôi thì đành ăn bánh bơ, đội mũ phớt lướt qua. Vốn chưa từng xơi món bơ sữa và đội mũ phớt, gã học được câu này từ ông bố giáo sư của mình. Từ một người trí thức Tây học, bây giờ đã trở thành ông khốt chẳng gì lay chuyển nổi. Khi dựng con xe đạp khóa bánh cẩn thận ngay trước cửa hiệu sách cũ, nhìn đồng hồ đã 11:15, gã tặc lưỡi chẳng ngờ mình đã ngủ sâu đến vậy. Thoáng nhìn con xe máy Honda Coupe bóng loáng dựng ở trong sân, biết bà chủ có nhà, có muốn tránh mặt cũng không được, gã bước lên cầu thang để vào phòng khách trên tầng 2. Trời xe lạnh chưa đến mức đại hàn. Nhìn bà rung trầm mặc chiếc áo lông như trong phim Liên Xô khiến cho gã thấy phát ngốt. Chưa kể đôi đầy da, giày da, lót lông thời thượng vốn xa lạ với số đông những người lao động bình thường. Dẫu nể bà chủ có tính cách mạnh mẽ, gã không ưa cái kiểu ngồi bắt chéo chân hút thuốc lá phì phèo. Chưa kể còn nhả khói vào mặt người đối diện một cách khó chịu. Chẳng phân biệt đối xử hay trọng nam khinh nữ, gã chỉ biết một điều. Vợ gã nếu như hành động như vậy sẽ ăn vả không trượt phát nào. Dù đời có ra tóp, trong căn phòng có chất nhiều tiện nghi đắt tiền, dù điện phập phù, dùng cho sinh hoạt còn chẳng đủ, nhưng ở giữa trần nhà có chùm đèn pha lê treo làm cảnh. Đã có lần ông cự phách giới thiệu chùm đèn rất đắt vì của một đồng công một nén, để đóng thùng vận chuyển từ Tiệp Khắc về Hà Nội rất kỳ công, nhằm đảm bảo chùm đèn không bị hư hại thay vì đi tàu biển mất nửa năm. Nó được chuyển bằng đường hàng không do theo chân một nhà ngoại giao có hộ chiếu đỏ. Mấy lần trước đến đây khi còn bị hắc lào gây ngứa, Hưng Tàu Phù từng nghĩ giá kể mang chùm đèn đi nung chảy cho mấy người thợ thổi thành ống tiêm hay là lọ đựng thuốc chữa ghẻ còn có ích hơn. Bởi điện đâu cho đủ mà thắp sáng cái chùm đèn. Thậm chí cứ cho là đủ điện đi chăng nữa thì gã vẫn thấy kiểu trưởng già học lầm sang. Đang ngồi thả mình theo dòng suy nghĩ, gã thấy trước mặt là chén trà nóng. Tiếp đó bà chủ rung trầm nhẹ nhàng nói: tiên học lễ, hậu học văn. Chú phụ đạo một buổi, nhưng lượng kiến thức đọng lại trong đầu con bé Bạch Ngọc chỉ là việc tán vỡ mồm thầy giáo. Thôi, chiều nay chú khỏi đến dạy, chị sẽ tìm người khác phù hợp. Khuôn mặt của Hưng Tàu Phù đỏ bừng rồi chuyển sang màu trắng nhợt. Chẳng ngờ chỉ vài câu chuyện trò xã giao đã khiến cho bà chủ móc mỉa. Ngay khi bà chủ nhắc tiếp đến việc sắp đến bữa cơm trưa, gã mới mò mặt đến. Hưng Tàu Phù thấy làm việc dưới trướng của đàn bà sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đại ca của mình. Chưa kể ở đây đâu có gõ kẻng chấm công để mà quản nhau đủ 8 giờ vàng ngọc. Đợi cho bà chủ rung trầm nói hết nhẽ về những gì chưa hài lòng, đặc biệt là việc gã đi muộn vài lần, riêng hôm nay mất nguyên cả buổi sáng. Đúng như người ta nói, không ưa thì dưa có giòi. Mấy lần trước gã đi bộ cho nên có chậm một chút. Kỳ thực đến chúng đúng giờ cũng chẳng có việc làm ngay. Trong khi những lần vào Nha Trang hay xuống Hải Phòng, chưa một lần trễ hẹn hay hỏng việc. Dù còn một tháng nữa đến Tết, Hưng Tàu Phù quyết định đường ai nấy đi cho rảnh nợ. làm đại ca, nhưng chịu sự sai bảo của Dung Trầm sẽ khiến gã không có uy phong sai khiến đàn em. Móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe đạp, gã đặt lên mặt bàn rồi bình thản: "Vậy chỉ tìm người khác tử tế hơn, tôi phán." Không thèm bận tâm mình còn một vài khoản chưa lĩnh, Hưng Tàu Phù bước nhanh xuống cầu thang vì không còn hứng thú ngồi đối diện với người đàn bà ghê gớm. Giá kể không phải là bà chủ Dung Trầm, thay vào đó là một người đàn ông, gã sẽ chẳng ngại gì mà không vung tay quay cho vỡ hàm vì cái tội nói nhiều. Dù chưa biết mình sẽ làm gì, Hưng Tàu Phù quyết định quay về khu chợ đuổi là địa bàn quen thuộc. Đến nước này thì thôi vừa đâu âu đó. Khi vừa thấy gã xuất hiện, Toàn Chập Mạch cùng với Tài Rươi đang ngồi gặm khúc mía vội chạy ra mời chào. Cả bọn ghé vào quán nước ven đường trong lúc Tân Húng Chó đang cầm mũ cối phang hai phát vào người một gã xích lô. Thấy Hưng Tàu Phù chăm chú nhìn mình, Tài Rươi giải thích: "Gã đạp xích lô đó thuộc dạng kỳ bo kiệt sĩ, chở hàng vào đây bao lần nhưng chưa từng mời anh em hớp nước. Hôm nay nhân tiện đang ươn người khó ở, thằng Tân Húng Chó dạy lại cho thuộc bảng khẩu trương." Chỉ tay vào bà béo đang nhồi bánh đúc vào cổ con vịt, Tài Rươi nói mụ đó buôn vịt ở dưới Thường Tín lên đây, thế nhưng mà cân điêu thượng hạng. Hai vợ chồng ngồi dưới gốc cây bàng chuyên buôn thịt bò lấy từ dưới Nguyễn Tam Trinh. Tuy nhiên miếng thịt ngon đã chuyển cho hàng phở cùng với mấy quán bán đồ Âu. Khi hai vợ chồng bày mẹt ra bán thì chủ yếu là những miếng bạc nhạc và gân để cho ai thích nấu sốt vang thì mua về chế biến. Chỉ tay vào đám xương có đàn ruồi nhặng đang bu đầy, Tài Rươi nói: "Các cụ nói hết nhạc thì vạc đến xương chẳng sai. Những mẩu xương nhà đó róc hết thịt cho nên chả còn mấy chất bỏ cả." Sau khi phang mũ cối vào kẻ sức sược, Tuân Hung Chó quay lại hàng nước để chào. Thấy đại ca Hưng Tàu Phù đang nhìn chăm chăm về phía mấy người bán cá. Bắn xong bi thuốc lào, gã cho biết đám buôn cá thường từ Yên Sở có mặt ở đây từ sớm. Dù sảnh ra bị công an đuổi nhưng quả thực của đám này tươi ngon hơn mấy tạ cá ươn của bên Mậu Dịch bán theo tem phiếu. Ngồi ăn bún đậu mắm tôm cùng lũ đàn em, Hưng Tàu Phù thở dài vì địa bàn hoạt động của lão Hỉ Đầu Bạc toàn là dân nghèo vùng ven đô mang sản vật cây nhà lá vườn đi bán nhân dịp nông nhàn. Giờ lại bị o ép khiến họ càng thêm khổ. Dùng mảnh báo cũ lau miệng, Hưng Tàu Phù mua nửa bao sông cầu mời bọn đàn em. Gã nói dứt khoát: "Chúng mày đừng ăn chặn của mấy người nghèo. Kẻo á, mẹ mày sau này đi đâu rồi cũng mang tiếng là chó cá náo rách." Lũ đàn em là vậy. Lúc quay về, gã không quên cầm hai rẻ sườn bò cùng với một con cá đang quẫy. Nhìn lướt qua, biết ngay bụng cá đầy trứng. Dù Tết đã cận kề, với Hưng Tàu Phù điều đó cũng không quá quan trọng. Xét cho cùng thì đó là dịp người ta sơi nhiệt tình mấy chiếc bánh chưng hay là nồi canh măng. Tất cả là thành quả góp từ vài tháng trước Tết. Chính câu cửa miệng đói quanh năm no ba ngày Tết khiến cho từ nông thôn đến thành thị mọi người đều lo tích trữ thực phẩm. Tem phiếu cả nhà được dồn lại nhằm mua cho gia tấm, gia món. Nhận lời làm đại ca chưa được một ngày, gã không muốn gà què ăn quần cối xay rồi lại đi vào vết xe đổ của lão Hỉ Đầu Bạc. Tạm thời chưa nghĩ ra được điều gì cao siêu, gã tính gần Tết sẽ tung lưới làm mẻ lớn, rồi đến lúc ấy đón xuân Giáp Tý là vừa. Chiều tối trong lúc đợi vợ đi làm về, Hưng Tàu Phù ra đầu phố mua cả quả cà chua cùng mớ rau cải. Đã lâu rồi tự dưng hôm nay gã muốn vào bếp nấu ăn như là một cách ôn bài, bởi thời gian ở trong tù giúp cho gã biết nấu ăn không thua kém gì phụ nữ. Khi cơm nước đã xong, vừa bưng mâm đặt lên bàn, Hưng Tàu Phù ngạc nhiên khi thấy ông Cự Phách xuất hiện ở ngay cửa. Chưa từng thấy rồng đến nhà tôm khiến gã có phần lúng túng. Liếc nhìn mâm cơm có bát canh rau cải nấu với sườn bò, đĩa cá rán giòn ăn kèm với dưa chua. Ông Cự Phách không bước vào mà chỉ đứng ở bên ngoài nói ngắn gọn: "Cậu chán không làm cho chỗ con gái tôi cũng được. Nhưng riêng việc phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc thì rất cần đấy. Là thằng đàn ông, đừng có để bụng câu nói của đàn bà làm gì."